Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, đệ 1760 chương phiên ngoại tiểu kịch chương 2. Toàn văn xong. Địa phủ, Phong Đô Thành, năm nay địa phủ tân tăng dân cư lại so năm trước bay lên 5 cái điểm bách phân. Hắc Vô Thường ngồi ở chính mình bàn công tác trước, nhìn trong máy tính số liệu vẻ mặt rối rắm mà đi thật nhiều quỷ a. Này Phong Đô Thành du hồn dã quỷ nhóm đều phải trang không được. Tiểu Bạch, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hắc Vô Thường nói thầm một câu, chẳng qua một bên cũng không có người trả lời hắn. Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Hắc Vô Thường vừa chuyển đầu, lại nhìn đến Bạch Vô Thường chỉnh ôm khoai lát đang xem phim truyền hình. Hắn nhịn không được tức muốn hộc máu đạp hắn ghế dựa một chân. Bát gia, làm sao vậy? Lúc này, Bạch Vô Thường mới hồi phục tinh thần lại, lãnh lãnh đạm đạm nhìn Hắc Vô Thường liếc mắt một cái. Hắc Vô Thường vẻ mặt vô ngữ chỉ chính mình màn hình máy tính số liệu bảng biểu. Mà Bạch Vô Thường chỉ là hơi hơi nhướng mày, không thèm để ý mở miệng nói. Hiện tại người A, thật là càng ngày càng tham lam, đặc biệt là nào đó nhân sinh trước không làm tốt sự. Sợ hãi chính mình chuyển thế luân hồi sau không thể lại lần nữa làm người. Cho nên bọn họ dứt khoát tránh ở Phong Đô Thành không đi. Thật hoài niệm Minh Vương đại nhân còn ở Nhật Tử A. Một ánh mắt là có thể dọa chạy một đoàn ngạch. Nghe được Bạch Vô Thường nói, Hắc Vô Thường cũng hơi hơi thở dài. Ta cũng có chút tưởng niệm tiểu hoan tâm đâu. Ngươi nói đều nhiều năm như vậy, lúc trước chúng ta cùng nhau ở uy chát trong đàn nhận thức, hết thảy thiết liền phảng phất còn phát sinh ở ngày hôm qua. Mà hiện tại, Hắc Vô Thường theo bản năng lấy ra chính mình di động. Địa phủ uy chát đã lại đổi mới thật nhiều thứ tân phiên bản. Năm đó uy chát đàn còn ở, mà trong đàn mặt đã từng những cái đó quen thuộc gương mặt đã có hơn phân nửa rời đi, nên luân hồi đều đi luân hồi. Bất quá cho dù như vậy, mỗi một năm, địa phủ dũng mãnh vào tân quỷ số lượng cũng là siêu cấp vô địch kinh người. Xem ra thật sự muốn đăng báo. Làm phía trên ngẫm lại biện pháp, Hắc Vô Thường thở dài một tiếng. Gấp cái gì? Nghe được Hắc Vô Thường nói, Bạch Vô Thường lại ở một bên vẻ mặt đạm nhiên. Chẳng lẽ ngươi đã quên, đại đế tháng trước đã thông chi nói tháng này hắn muốn bế quan, mà Tân Tần Quảng Vương lập tức muốn đi lập tức nhậm. Tân Tần Quảng Vương còn không phải là Tưởng Lệ Hành đồ đệ. Hắc Vô Thường đối Trương Niệm cũng phi thường có ấn tượng, bởi vì Trương Niệm thật sự rất giống Tưởng Lệ Hành. Vô luận là hắn trên người lạnh nếu hàn băng hơi thở vẫn là cái loại này người sống chớ tiến khí, chàng đều cùng Tưởng Lệ Hành giống nhau như đúc. Hơn nữa, Trương Niệm linh lực rất mạnh. Hắn mấy năm nay cùng Ngụy song song cùng nhau một bên tu hành một bên làm địa phủ nhiệm vụ. Hắc Vô Thường là kiến thức quá Trương Niệm thủ đoạn. Xem ra, địa phủ lại đem nghênh đón một hồi tân mưa rền gió dữ. Liên ở Hắc Vô Thường đang ở trầm tư thời điểm, đột nhiên, hắn di động vang lên một chút. Bạch Vô Thường di động cũng ở đồng thời vang lên. Hai người theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không tự chủ được đi xem chính mình di động. Trên màn hình di động biểu hiện vừa lúc là nhóm địa phủ uy chát giao diện. Một cái tân tin tức ở trong đàn chợt lóe mà qua. Muội tử thích ăn thịt gia nhập nhóm địa phủ uy chát. Hắc Vô Thường, muội tử thích ăn thịt, đây là cái quỷ gì? Bạch Vô Thường, đại khái là tham ăn quỷ. Toàn văn xong, muội tử thích ăn thịt. 300 nhiều nhật tử còn tiếp. Cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Đến cuối cùng tập một ngày văn. Kết quả vẫn là không biết nên ở cuối cùng viết điểm cái gì. Sở hữu phiên ngoại đến đây toàn bộ kết thúc. Lại lưu luyến, cũng muốn nói tiếng tái kiến. Chuyện xưa người khả năng còn muốn tiếp tục bọn họ xuất sắc nhân sinh. Mà chúng ta sắp mở ra tiếp theo cái lữ trình. Về sách mới sẽ ở 11 nguyệt 10 ngày chính thức xuất phát. Tiểu các tiên nữ, tiếp tục ước không? Sách mới phong cách như cũ là chuyên chú sùng văn 1 vạn năm. Toàn bộ hành trình vô ngược vô tiểu ta môn sơ nhợt, nhạt tỉ mỉ vì ngươi chế tạo. Nữ cường nhiệt huyết cùng độ bức phong phạm hỗn đáp. Chúng ta khẩu hiệu là phải làm kịch bản văn tiểu tươi mát. Tiểu tươi mát khẩu vị nặng. Tháng 11 10 hào sách mới đầu phát. Chúng ta có duyên lại tụ. Hết chương.